Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, quả thực là quá hay. Lâm Hy ba ba xin nhận của con một lại. Tại sao có thể hay như vậy? Tuy ngắn, nhưng tôi đã nghe đi nghe lại hết một buổi sáng. Giai điệu quá hay, giọng hát của Lâm Hy ba ba của tôi cũng quá hay. Chưa từng xem cuộc thi ca nhạc nào, vì đoạn ghi âm ngắn này mà tôi đã phải lần mò đi xem tìm kiếm giọng ca mới. Hiện tại đã không thể tự kiềm chế mà nhảy hố. Yêu Lâm Hy. Giống lầu trên. Trước đây tôi đọc được không ít tin tức về cậu ấy trên mạng, cứ tưởng lại là một tên nhóc chỉ biết dựa vào lăng xê. Hôm nay tôi đã bị đoạn ghi âm này làm cho mê mẩn, từ người qua đường trở thành fan. Âm nhạc nghe hay như vậy, nhất định lại là tác phẩm của nữ thần Huyền Huyền của tôi rồi. Quỳ liếm. Tôi muốn đi mua album ngay. Đã gấp đến mức không thể chờ nổi nữa rồi. A. À. Bà fan của Lâm Hy cũng nhạy bén phát hiện ra, đứng thứ hai bảng xếp hạng cùng ngày chính là ca khúc mới Vô Cùng Yêu Em trong album tuyên truyền lần trước của Triển Bằng. Đây là một ca khúc chất lượng cao. Trước khi bản nghe thử của Lâm Hy được đăng lên, vẫn luôn vững vàng bá chiếm vị trí đứng đầu xếp hạng. Nghe bản thử của Lâm Hy mới được đăng lên chưa đến 3 giờ, bài hát của Triển Bằng bị đẩy xuống dưới. Mà điều vả mặt đau nhất là bản nghe thử của Lâm Hy chỉ có 30 giây. Điều này ở tất cả trang web âm nhạc MC từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Một bản nghe thử lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc mới. Người như vậy quả thật quá khủng bố. Album của Lâm Hy dự định bắt đầu bán vào 10 giờ sáng. Mà không biết là cố ý hay vô tình, album của Triển Bằng bán cùng lúc cùng ngày với anh. Mấy tháng nỗ lực này rốt cuộc có thể nhận được hồi đáp xứng đáng hay không, vô cùng quan trọng với công ty. Lâm Hy rốt cuộc có giá trị thương mại và tiềm lực phát triển hay không, phải xem lượng tiêu thụ album vào ngày mai. Fan của anh và fan của Triển Bằng ở trên Internet ghét nhau như nước với lửa. Nói cho cùng thì không ai phục ai. Nhưng đến thời điểm phát hành và tiêu thụ album này mới là lúc hai người thực sự ganh đua cao thấp. Đêm trước ngày phát hành album, Lý Huyền mất ăn mất ngủ, lăn lộn qua lại trên giường mái mà không ngủ được. Cô đi ra phòng, chuẩn bị đến ban công hóng gió. Ánh trăng như nước, soi bóng xuống sàn nhà, gió nhẹ trêu chọc tấm rèm cửa, bóng dáng mảnh khảnh của anh dựa vào ban công, ánh trăng phác họa vóc dáng cao gầy của anh. Đầu ngón tay trái của anh kẹp một điếu thuốc lượn lờ khói. Mùi thuốc lá tươi mát hòa vào bầu không khí cô đang hít thở. Đêm tĩnh lặng, bước chân cô bỗng nhiên dừng lại, tiến thoái lưỡng nan. Ngay khi cô định chạy trối chết, Lâm Hy lại xoay người, chất giọng sầu từ tính dịu dàng, gọi một tiếng, cô ngốc. Lý Huyền chỉ có thể kiên trì đi qua. Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm gợi cảm, ôm hai tay, dùng động tác này che chắn phong cảnh kiểu diễm, như ẩn như hiện trước ngực. Ánh mắt Lâm Hy mờ mịt hơi nước, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt, đầy ẩn ý. Cơ thể Lý Huyền tự dưng nóng lên, đi đến bên cạnh anh, dựa vào cửa sổ, che giấu hỏi. Còn thuốc lá không? Lâm Hy đưa điếu thuốc còn một nửa trên tay cho cô. Có cái này thôi. Không cần. Lý Huyền ghét bỏ liếc anh một cái. Lâm Hy cười cười, để điếu thuốc vào trong miệng, hít một ngụm thật sâu, sau đó phun khói thuốc về phía Lý Huyền. Cho cô ngửi mùi vậy. Lý Huyền xoay người đi, Lâm Hy vội vàng kéo tay cô lại. Này, đừng đi. Sao thế? Có cái này cho cô. Lý Huyền xoay người, nhìn thấy Lâm Hy lấy một chiếc hộp vuông nhỏ bọc vải nhung từ trong túi ra, đặt lên giàn hoa trên ban công. Tim cô khẽ run lên, ra vẻ trấn tĩnh nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Nhìn Lâm Hy một cái. Lâm Hy thờ ơ nhớn mày, xoay đầu nhìn ngọn đèn rực rỡ ở phía xa. Lý Huyền mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền Tiffany & Co. Dây chuyền có mặt là một cái chìa khóa nho nhỏ, phía trên ba vòng khuyên khảm ba viên kim cương lấp lánh, vàng 18K, vừa sang trọng, lại vừa thể hiện là người có tiền. Được đấy, đúng là Lâm Hy. Cho tôi à? Tim của Lý Huyền vô cùng run rẩy. Ở đây còn có người khác hả? Lâm Hy ném tàn thuốc vào trong gạt tàn, sau đó cầm dây chuyền lên, đi ra đằng sau cô, vòng qua cổ cô đeo vào. Ít nói nhảm đi. Hơi thở của anh phả vào da thịt trên cổ cô, ngứa. Lý Huyền vội vàng vén mái tóc dài của mình, để lộ cần cổ thon dài. Dây chuyền lành lạnh chạm vào da, tay Lâm Hy vẫn còn đặt sau lưng cô, gẩy gẩy sợi dây chuyền, trêu chọc làm tim cô rất khó bình tĩnh. Tại sao lại tặng tôi vòng cổ? Lý Huyền nghiêng đầu hỏi anh. bởi vì cổ cô quá dài, không đeo thứ gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net